Đế bá, chương 6725, vương giả thị tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng kiếm nơi tay, thiên địa duy nặng, lúc này thiên mã thượng tướng hai tay nắm trọng kiếm thời điểm. Giống như là đem thiên địa nắm trong tay đồng dạng. Thiên địa nặng bao nhiêu? Lúc này, thiên mã thượng tướng trong tay trọng kiếm liền có bấy nhiêu nặng. Dạng này một thanh trọng kiếm chém thăng vào xuống tới, nó đáng sợ là có thế nghĩ, thậm chí khiến người ta cảm thấy, dạng này một thanh trọng kiếm chém thăng vào mà ra, có thể đem toàn bộ tỉnh không đạp nát một dạng. Thiên ải trọng kiếm, do đỉnh thiên rèn đúc, nghe được thiên mã thượng tướng lời như vậy, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm run rẩy một chút. Một thanh trọng kiếm, lấy cực kỳ hiểm thấy trời sao lùn mà rèn đúc. Đây là cỡ nào thật lớn sự tình, để thế nhân cũng không dám tưởng tượng sự tình. Lấy một ngôi sao, chỉ vì rèn đúc một thanh trọng kiếm. Chuyện như vậy, trong nhân thể nào dám đi tưởng tượng. Mà lại, dạng này một thanh trọng kiếm, không chỉ là lấy một viên vô cùng chân quý trời sao lùn rèn đúc đơn giản như vậy. Nó hay là do đỉnh thiên tự tay tạo thành luyện mà thành. Đinh thiên, đó là như thế nào tồn tại? Hắn nhưng là một vị tiên nhân nha. Chí cao vô thượng chỉ tiên. Hắn xuất thủ luyện tạo một kiện vô thượng trọng kiếm. Như vậy, coi như không phải tiên khí. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể kém được bao xa. Đỉnh thiên tự tay lấy một viên chân quý trời sao lùn. Là thiên mã thượng tướng rèn đúc một thanh trọng kiếm. Cái này có thể nghĩ, thanh trọng kiếm này là bực nào chân quý, cường đại cỡ nào, đồng thời cũng là nói rõ đỉnh thiên một đời tiên nhân là bực nào coi trọng thiên mã thượng tướng dạng này vô song thượng tướng. Lúc này, thiên mã thượng tướng hai tay nắm thanh này thiên ải trọng kiếm thời điểm, đã để tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông. Trọng kiếm còn không có chém ra, liền đã đế rất nhiều đại đế hoang thần cảm giác mình thân thể đều muốn bị thanh trọng kiếm này đập vụn một dạng. Nếu như thiên mã thượng tướng một kiếm bổ vào trên người mình thì còn đến đâu? Như vậy thanh kiếm nặng nề, đập thăng mà xuống, vậy đơn giản chính là có thể trong nháy mắt đem chính mình đập thành huyết vụ. Cái gì vô thượng bảo vật, phòng ngự công pháp, cũng đỡ không nối một kích dạng này. Đắc tội, ở thời điểm này, thiên mã thượng tướng quát to một tiếng. Chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong một sát na này, trên người hắn bạo phát ra thao thao bất tuyệt chiến ý. Cái này thao thao bất tuyệt chiến ý không chỉ là từ trên người Hân bạo phát đi ra. Trên người Hân mặc lấy vô song thần giáp, chỗ cưỡi vô song thần mã. Cùng thần mã trên thân áo giáp, đều ở thời điểm này tách ra chiến ý, khi tất cả chiến ý nớ rộ bộc phát thời điểm. Chiến ý châm nháy mắt, quét ngang ngàn vạn dặm, thiên mã thượng tướng vừa bạo phát chính mình chiến ý thời điểm. Tựa hồ, dạng này bạo phát đi ra chiến ý, bất luận là từ trong thân thể của hắn hay là vô thượng thần giáp. Trên, chiến mã chỗ tỏa ra chiến ý. Tựa hồ, đều không phải là hắn lấy công pháp của mình tu luyện ngưng tụ mà thành. Cái này vô tận chiến ý tựa hồ là thiên mã thượng tướng đã trải qua một trận lại một trận sinh tử huyết chiến đáng sau. Mỗi một trận sinh tử huyết chiến tiến nhanh mà vào, thấy xê hết không sờn khí thế cùng mỗi một cuộc xê hiến tranh chỗ thiên trùy bách luyện lực lượng. Toàn bộ đều là đập ngưng tụ tại trên người hắn. Cuối cùng mới ngưng tụ thành cái này vô, cùng vô tận chiến ý, nói cách khác, thiên mã thượng tướng trên thân phát tán đi ra ngập trời chiến ý, chính là do mỗi một cuộc chiến tê, danh, sinh tử, liều mạng, gờ, yết chóc các loại hết thảy lực lượng, chỗ ngưng tụ mà thành, chiến ý như vậy bộc phát phun ra ngoài thời điểm, tràn đầy vô tận lực hủy diệt quét ngang ngàn vạn dặm thời điểm. Có thể trong một chớp mắt, đem từng khỏa tính thần phá hủy, óc, thiết huyết, hủy diệt các loại lực lượng đều tại chiến ý như vậy bên trong nố hiện ra. Để bất luận kẻ nào cảm thụ trì, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều nhao nhao lui lại, rút lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn. Liên xem như vô tràng công tử, cửu ngưng chân đế bọn hắn cũng đều nhao nhao lui lại. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ bộc phát ra như thế nào lực lượng kinh khủng. Nếu như Lý Thất Dạ bạo phát ra thái sơ chí cao tiên lực, như vậy, bọn hắn ai có thể kháng được? Nói không chừng lực lượng như vậy thăng oanh mà ra thời điểm, liền đã đem chính mình oanh thành huyết vụ. Vương giả thị tâm, trong chớp mắt này, Thiên Mã thượng tướng thét dài một tiếng, hai tay nắm trời thấp cự kiếm. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa, trong chớp mắt này co vào một dạng, chỉ trong nháy mắt. Lúc đầu trời thấp cự kiếm thân kiếm là tản ra bạch quang. Tại Thiên Mã thượng tướng thi triển ra hần, vương giá thị tâm, tâm pháp đăng sau, cả thanh trời thấp, cự kiếm trong nháy mắt tối đi một chút. Trong nháy mắt này, hết thảy tất cả đều giống như là bị thanh này trời thấp cự kiếm lập tức hút tới. Bất luận là trong tỉnh không tất cả lực lượng, tất cả chất lượng, thời quang không, gian. Thậm chí ngay cả một sợi lại một sợi ánh sao quang mang đều lập tức bị hút vào trời thấp trong cự kiếm một dạng. Đáng sợ như vậy hấp lực, dọa đến không ít nguyên tố trảm thiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này vừa thi triển, vương giả thị tâm, TH, cũng cảm giác mình thân bất do kỹ, trong nháy mắt bị hút vào trời thấp trong cự kiếm. Nhất kiếm vương người thị tâm, ngưng hút vào trong cả trời sao tất cả lực lượng. Sau một khắc, kiếm ra, Thiên Mã thượng tướng quát to, thị tâm diệt. Thiên Mã thượng tướng chính là hai tay cầm kiếm, trời thấp cự kiếm trong nháy mắt chém thẳng vào mà ra. Một kiếm này chém thẳng vào mà ra thời điểm, không có mọi người trong tưởng tượng thiên băng địa liệt, mắt tháng vỡ nát, tại vừa rồi thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác trời thấp cự kiếm một bố mà ra. Có thể trong một chớp mắt đem toàn bộ tỉnh không nện đến vỡ nát. Nhưng mà, khi thanh này trời thấp cự kiếm một bố mà ra thời điểm, cũng không phải là trong tưởng tượng của mọi người hủy diệt thiên địa lực lượng, mà là một kiếm thị tâm diệt. Tại thị tâm diệt trong một sát na, trời thấp cự kiếm đem trọng lượng của mình, lực lượng đều phát huy đến cực hạn, một thuấn chạm ra cũng là tùy theo lở, hóa thành một cái khủng bố tuyệt luân lỗ đen. Một kiếm này thị tâm diệt thời điểm, một cái lỗ đen trong nháy mắt sinh ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, rốt cuộc cái gì đều nhìn không thấy một dạng, bởi vì cái lỗ đen này muốn trong chớp mắt này đem tất cả thời gian, không gian, quang mang các loại hết thảy hút vào trong đó, thôn phệ vào trong đó, cuối cùng lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng cùng trọng lượng đem hết thảy thôn phệ đi vào đồ vật ép thành một cái nguyên điểm. Thậm chí có thể nói, theo một kiếm này thị tâm diệt chém ra thời điểm, toàn bộ tính không đều lập tức vặn vẹo, xuất hiện đáng sợ không gì sánh được lõm, tựa hồ toàn bộ tỉnh thần vạn vật chỉ hải đều muốn lõm xuống dưới. Đem toàn bộ tỉnh không tất cả tỉnh thần, không gian các loại hết thảy đều hút vào trong lỗ đen này. Cuối cùng, khi tất cả hết thảy hút vào dạng nây trong lỗ đen thời điểm, bất luận là lớn bao nhiêu tỉnh thần, bất luận là cường đại đến cỡ nào tồn tại, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, ép thành một cái nguyên điểm. Hết thảy tất cả đều sẽ ngưng tụ tại cái này nguyên điểm bên trên một dạng. Một kiếm này bổ ra thời điểm, chính là đã có diệt thế chỉ huy, khiến người ta cảm thấy đánh ra vô thượng cự đầu vô thượng một kích, dọa đến tất cả mọi người không khỏi hồn phi phách tán, đều hoảng sợ hét dầm lên. Ở đây nhiều ít đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, ở trước mắt tối sầm thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. thậm chí là hãi nhiên. Ở thời điểm này bọn hắn đứng cũng không vững. Cảm giác mình sẽ ở trong một sát na bị kéo túm vào dạng này trong lỗ đen. Trong nháy mắt bị ép thành nguyên điểm. Thật mạnh C, hôn V. Ui, cảm nhận được dạng này hắc động yên diệt. Liền xem như thái phó nguyên tố. Độc cô nguyên bọn hắn loại tồn tại này. Cũng đều không khỏi vì đó. Sầm mặt lại, thiên mã thượng tướng. Cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh. Không hố là đỉnh thiên tọa hạ một thành viên mãnh tướng. Không hố là một vị thống soái lấy trăm ngàn vạn thiên binh thân tướng vô song thượng tướng. Đích thật là đáng sợ không gì sánh được. Ứng thiên địa tối sầm thời điểm. Muốn đem toàn bộ tỉnh không tất cả mọi thứ hút vào cái này đáng sợ lỗ đen thời điểm. Tại vô số tu sĩ cường giả đều muốn hãi nhiên kêu to thời. Điểm, trong chớp mắt này. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một kiếm này bố vào Lý Thất Dạ trên thân, toàn bộ lô đen cũng ở trong chớp mã rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Đem Lý Thất Dạ toàn bộ đều bọc lại, muốn đem Lý Thất Dạ cả người đều thôn phệ hết, nhưng là, mặc kệ lỗ đen này có được cường đại cỡ nào vô địch hấp lực. Bất luận bị hút vào trong lỗ đen này cỡ nào vật cứng bị nghiền vỡ nát. Nhưng là, đây hết thảy đều đối với Lý Thất Dạ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là không có gì sánh kịp một cái thị tâm diệt nặng nề mà chém trên người Lý Thất Dạ. Quản chỉ là toàn bộ lỗ đen trong nháy mắt đem bao phủ thôn phệ Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó. Mặc kệ là một kiếm cỡ nào chỉ trọng, bất luận là lỗ đen cỡ nào cường đại. Tất cả mọi thứ trùng điệp kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Vậy mà không có thương tốn đến Lý Thất Dạ máy may. Không sai, thiên mã thượng tướng cường bá như thế hung mãnh một kiếm. Đã chạm tại Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ lấy nhục thân của mình chống đỡ được một cái thiên mã thượng tướng vô địch một kiếm. Nhưng là, vẫn không có làm bê, thương Lý Thất Dạ máy may. Chính mình một kiếm bố vào Lý Thất Dạ trên thân, lỗ đen trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ thôn phê. Thiên mã thượng tướng trả vốn là vì một trong vui, chính mình vô thượng tuyệt sát, chỉ sợ có thể đem Lý Thất Dạ chém huyết. Nhưng là, tại thời khắc này, cả người hân đều hoảng sợ, bởi vì hắn cường đại như thế đáng sợ một kiếm chém trên người Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ cũng không có thi triển bất. Kỳ công pháp nào, liền vẻn vẹn lấy nhục thân cường độ ăn hắn một kiếm, mà lại không hư hao chút nào. Đây là làm sao có thế sự tình? Trong một sát na, để thiên mã thượng tướng đều sợ ngây người, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng không dám lấy nhục thân như vậy đồng dạng đón đỡ hần đáng sợ như vậy một kiếm. Trong một sát na này, những người khác thấy không rõ thiên mã thượng tướng một kiếm này đáng sợ. Nhưng là độc cô nguyên, thái phó nguyên tố bọn hắn lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Khi thấy Lý Thất Dạ lấy nhục thân của mình cứng rắn chống đỡ một kiếm. Mà lại, không có thi triển ra bất kỳ công pháp, bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự. Vẻn vẹn lấy nhục thân cường độ liền có thể mạnh chống cự một kiếm này. Trong nháy mắt để độc cô nguyên, thái phó nguyên tổ bọn hãn một đôi mắt đều trợn trừng lên. Không thể tin được, chính mình nhìn thấy, nhưng mà, ngay tại Lý Thất Dạ nhục thân mạnh chống cự thiên mã thượng tướng một kiếm thời điểm. Hắn không hư hao chút nào, mà lại hắn còn không có xuất thủ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, đưa tay một nắm, trong nháy mắt cầm trời thấp. Cự kiếm, khi Lý Thất Dạ một nắm ở trời thấp cự kiếm trong một chớp mắt. Thiên mã thượng tướng trong nháy mắt cảm giác mình không thể động đậy. Không chỉ là chính mình trời thấp cự kiếm bị cầm, chính mình cũng là vững vàng bị câm. Cách chương.